Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Điệp Vụ Môi Hồng của tác giả Hùng Sơn. Bà ứa nước mắt khi nhìn thấy thằng Tâm đứng dưới bậc thang, kéo dây ghe cột lại cho bà. Bà đã tưởng không còn nhìn thấy thằng con trai độc nhất trong gia đình nữa. Bà buột miệng hỏi, con không sao chứ? Dạ, nhờ chút xong thôi. Bà ba muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng nước mắt bà trào ra khiến bà nghẹn lời. Ngà cũng vừa cột dây ghe của nàng lại, nhìn mẹ rồi quay lại nhìn Song. Song đọc được trong ánh mắt của Nga trăm lời cảm tạ. Chẳng biết người con gái này đang dành cho chàng những cảm tình mà chưa ai được hưởng. Nhưng lúc này Song phải lờ đi, nếu không khéo cư xử, có thể cái tình cảm này thành một sự trả nợ mất hết thi vị. Chàng nói làng sang chuyện khác để không khí bớt nặng nề. Tâm, cắm ba em lên trước đi, để tụi này giữ ghe cho. Chú Song đem cả gia đình em tới đây làm chi vậy? Song cười. Thùng thẳng đã, vô nhà rồi hắn nói. Chú mày ở đây một mình cả buổi rồi, có buồn không? Dạ, em thấy hơi bó giỏ, bó càng một chút thôi. Nga mắng em. Bây giờ thì tới lượt ba má với tao cũng bó giỏ bó càng như mày rồi. Ở đó mà than. Tâm ngơ ngác. Chị Nga, chị nói cái gì? Mày hỏi má đi. Song can khéo. Thôi mà, cõng ba vô nhà đi, anh kể cho nghe cũng không muộn. Tâm không dám nói nữa. Leo xuống chiếc thang dốc ngược, đóng sát theo hai cây cừ lòi ra phía ngoài con lạch. Căn nhà sàn này chỉ có hai gian, một gian trên bờ, một gian cất lòi ra ngoài lạch. Xung quanh đây không có một ai, phải trèo ghe 20-30 phút mới tới khu có người ở. Hồi chiều Song chở Tâm tới đây. Nói không được đi đâu, vì cảnh sát còn đang giữ hồ sơ nó trốn quân dịch. Tâm cũng đang mệt vì bị đánh một cú thật đau. Ngủ ly bì tới bây giờ mới dậy, thì gặp ngay lúc mọi người kéo tới. Bà ba cứ sụt sùi khóc hoài, bà không biết phải làm gì nữa. Còn ông chồng bà đã trở bệnh mấy tháng nay. Tuy ngồi đó trông khỏe mạnh như thường, nhưng như người mất hồn. Ông nghe ai bảo gì là làm nấy, thỉnh thoảng nói một vài câu như con nít. Bác sĩ bảo hết thuốc chữa rồi, sống được lúc nào hay lúc đó thôi. Ông đã mất trí hoàn toàn. Trời bất chợt đổ cơn mưa vội vã, hạt mưa to và nặng. Mọi người ngồi xung quanh cây đèn dầu lù mù. Song bảo Nga. Bây giờ Nga kể cho thằng Tâm nghe chuyện này đi, để nó khỏi thắc mắc. Nga dạ một tiếng, kể cho Tâm nghe hết những gì đang đe dọa gia đình và lý do phải bỏ nhà đi. Nghe xong, Tâm khóc nức nở. Nó không hiểu tại sao nó lại làm liên lụy tới gia đình như vậy. Tâm hỏi xong. Chú Song ơi, chú đã giúp đỡ gia đình cháu quá nhiều rồi. Bây giờ kể như người nhà đi. Cháu hỏi thiệt chú, có biết tại sao không? Song gật đầu. Biết. Nga giật mình hỏi xong. Chú biết rồi hả? Tôi biết những gì an ninh lập biên bản, cũng như tôi biết tại sao gia đình Nga lâm nạn. Còn thằng Tâm nó có hay không là một chuyện khác. Nga năn nỉ. Cháu lại chú nói đi. Nếu mọi người muốn biết, thì tôi nói vậy. Theo hồ sơ của chúng tôi, thằng Tâm có bồ với con Thu, vợ thằng gác nghĩa địa. Cuộc tình này ra sao, chỉ có thằng Tâm và con Thu biết thôi. Tâm bỗng nghe nói đến Thu, nó gục mặt xuống, không dám nhìn ai nữa. Bà ba hỏi ngay, có phải vậy không Tâm? Tâm không nói gì, khẽ gật đầu, xong nói tiếp. Sáng hôm nay, người ta phát giác thằng gác nghĩa địa bị đâm chết. Xác nó nằm trên một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ này đã bị đào xới và vừa lấp lại. Khám nghiệm tử thi, được biết trước khi chết, y bị trói cả chân cả tay và bịt miệng nữa. Cảnh sát tìm thấy một cái cuốc gần cổ mộ và trên cán cuốc có dấu tay của thằng Tâm. Đối với cảnh sát thì hồ sơ tới đây là hết, vì họ được chỉ thị giao cho an ninh và báo cáo rằng thằng gác nghĩa địa chết vì say rượu, vô ý té gây nên tai nạn thôi. Nhưng hồ sơ an ninh lại khác. Sau khi thằng Tâm đâm chết nạn nhân rồi, nó ôm theo những gì lấy được dưới ngôi mộ cổ tẩu thoát. Những món nó lấy được lại thuộc về bà vợ nhỏ của một ông tướng đang làm lớn. Cái cổ mộ này là của nội tổ bà ta. Và theo tôi, bà ta đang dùng đàn em truy nã thằng Tâm vì muốn lấy lại những gì đã mất. Cái rắc rối chính là... Chính tôi giấu cả gia đình này, cho nên phe bà tướng nọ mới điên lên. Còn bây giờ, trước hết, lấy nghĩa thầy trò, thứ nhì, với tình anh em, tôi hỏi Tâm câu chuyện của cậu như thế nào? Song vừa nói dứt, bà ba òa lên khóc. Nga xanh mặt và thằng Tâm run như con thần lằn đứt đuôi. Mặt nó nhăn nhúm lại. Bây giờ nó mới hiểu cả gia đình nó vừa thoát chết và vị ân nhân đang ngồi trước mặt nó đây lại là quan tòa trong vụ án này. Không khí nặng nề trôi qua, mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của bà ba. Ông bà vẫn ngồi yên, lấy mắt nhìn mọi người như người ngoài cuộc. Xong quay lại nhìn Nga, thấy nàng như người mất hồn. Chàng thấy quá tội nghiệp, ngồi xích lại, nắm lấy tay nàng. Nga gục ngay mặt lên vai Xong, hai vai nàng rung lên. Nàng không cần che giấu tình cảm bấy lâu dành cho Xong nữa. Mặc dù đang ngồi trước mặt gia đình một lúc thật lâu, Nga ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa, hỏi. Tâm, chị hỏi thiệt em, câu chuyện ra sao? Tâm đau đớn. Em biết nói sao bây giờ? Nghĩa là sao? Tâm nói như người mất hồn, em cũng không biết. Nga bực quá gắt lên. Không biết, không biết. Hại cha hại mẹ như thế này rồi mà cũng không biết sao? Tâm lại gục đầu im lặng. Xong nắm lấy vai Nga nói nhỏ. Nga, em để anh hỏi nó từ từ, có lẽ sẽ ra chuyện. Nga lặng lẽ gật đầu. Xong chậm rãi. Tâm à, bây giờ anh hỏi câu nào, em trả lời câu đó. Như vậy thì mới có thể gỡ rối cho em được. Tâm gật đầu. Xong hỏi ngay. Cái cuốc ở phạm trường là của em à? Tâm nhận ngay. Dạ. Em đem tới đó hồi nào? Cách đây 2 tuần lễ, chị Thu kêu em dẫy dùm cỏ mé đường mương sau nhà. Em làm xong em để lại cái cuốc ở đó. Vậy thì tốt. Đêm hôm qua em có ở nhà không? Có. Em có đi chơi đâu chập tối không? Có. Đi với ai? Thằng Tào. Đi đâu? Coi xong tài xỉu cho chú Tư. Tới mấy giờ? 2 giờ sáng. Rồi em đi đâu nữa? Em về nhà ngay. Lúc về nhà, cả nhà đã ngủ hay coi còn thức không? Chị Nga. Xong nhìn Nga. Nàng gật đầu. Sáng mấy giờ em thức dậy? Má gọi dậy gánh đồ đi bán. Xong thở phào nhẹ nhõm. Trang bảo Nga. Ít nhất một mình anh biết thằng Tâm bị oan. Nhưng mà tình cảm của nó và con Thu ra sao? Nga nói giọng yếu ớt. Anh hỏi nó coi. Xong quay sang Tâm. Em có dám nói trước mặt mọi người không? Tâm không ngần ngại. Hồi nào tới giờ chị Nga thương anh mà còn e. Bây giờ chị công khai rồi. Chuyện em có sợ gì mà không dám nói? Tốt lắm. Thế em với con Thu thương nhau ra sao? Lúc đầu em tưởng chị Thu thương em. Em có để ý và nói vòng vo với chị. Nhưng chị chỉ cười. Rồi một bữa em làm ẩu đại vì nghĩa địa vắng người chồng. Chồng chị lại không có nhà. Em làm gì con Thu? Tâm hơi ngần ngừ một chút rồi nói. Em nhân lúc chị đứng gần, em ở một gò mà, em ôm hôn đại. Con Thu nó có nói gì không? Lúc đầu chị không nói gì, nhưng sau một hồi, chị đẩy em ra, rồi nói là em còn nhỏ hơn chị nhiều quá. Chị không có cảm giác gì, rồi chị bảo em hãy quên đi. Chị không nói với ai đâu, từ đó em không phá chị nữa. Nhưng trong lòng em có yêu con nhỏ đó không? Hình như em hơi bồng bột thôi, chứ có thương ai hồi nào đâu. Anh hiểu em hơn ai hết. Em chỉ thích học võ thôi. Xong cười, Trang thú thực. Anh tin em. Vì chính Thu cũng vừa nói với anh như vậy. Nga nhìn Xong hỏi, ủa, Thu bây giờ đang ở đâu? Xong cười, anh cũng vừa định nói với em. Thu cũng như gia đình em, đang bị săn đuổi. Vì không hiểu những gì trong ngôi mộ cổ biến đi đâu. Và nhóm người kia có ý cho là Thu và thằng Tâm là thủ phạm. Bây giờ bà ba mới thở ra một hơi thật mạnh. Lại trời Phật. Ít nhất tôi biết con tôi không làm bậy. Bây giờ yên tâm rồi. Nhưng tụi tôi phải làm sao với nỗi oan này đây? Xong ngần ngừ. Khó lắm gì bạn. Nếu là pháp luật, có thể biện hộ và minh oan được. Nhưng nhóm người kia hành động ngoài pháp luật, mình chỉ có cách tự vệ thôi. Hơn nữa thằng Tâm cho tới giờ này, chỉ có gia đình mình biết nó bị oan. Còn với pháp luật thì quả nó vẫn còn bị nghi ngờ. Nó đang ở thế bị săn đuổi đó. Bà ba lại mếu máo. Bây giờ phải làm sao hả chú Xong? Con nói thật với dì ba. Con với Nga đã như thế này rồi. Xin dì cứ coi con như người nhà đi. Tạm ở đây ít ngày, thùng thẳng tính. Vì bất cứ ai trong gia đình này ló đầu ra là bị tụi kia chụp liền. Bà ba lo lắng. Chú Xong à, con Nga mà có đáng gì, chú muốn sao cũng được. Nhưng mà tụi tôi ở đây tốn kém lắm. Chú lo sao được. Xong cười vui vẻ. Dì ba ơi, như thế là con được vợ rồi phải không? Có thằng rể bất nhân nào để cha mẹ vợ chết đói đâu. Bà ba gượng cười trong khi Nga đấm vào lưng Xong tùm thụp. Anh này hỏi vợ ác ôn quá hả? Bà ba quay qua mắng nhiều con gái. Cái thứ mày, chó chê mèo bò. Đã được chú Xong thương còn làm bộ. Tao cho chú ấy không còn phải cảm ơn nữa đó. Mày có hiểu không? Xong vòng tay ôm ngang lưng Nga, kéo nàng vào lòng. Đó, em nghe má nói chưa? Nga ngả vào lòng Xong, nét mặt sung sướng tột cùng. Bà Ba nói, chú Song à, mặc dù tôi gả cho chú con nhỏ này, nhưng chú cũng đừng ngại gì. Tôi nói là tôi nói, dù chú có vợ rồi, hay mai sau chú có lấy vợ nữa, thì chú cũng vì tình tôi, đừng bỏ bê nó là tôi vui rồi. Song nói ngay, dạ má yên chí, con không lừa dối má và em Nga đâu. Con nói thật, cho dù má có buồn, chứ số con ai cũng nói năm thê bảy thiếp đó. Nhưng mà với Nga, con thề nếu mai sau có hất hồi em, thì chết không toàn thây. Nga vội đưa tay bịt miệng chàng lại. Anh này chỉ thề ẩu thôi, em biết thân em lắm, em đâu có còn con gái trinh tiết gì. Được anh thương là mãn nguyện rồi, đâu có dám đòi hỏi gì nữa đâu. Thật không? Thiệt đó. Song giơ một ngón tay ra nói, nếu vậy chúng mình ngoéo tay đi. Nga cũng giơ một ngón tay ra móc vào tay Song. Nàng cười khúc khích, quên cả chuyện đau buồn vừa xảy ra. Nét mặt bà Ba cũng tươi tỉnh hẳn lên. Còn thằng Tân hớn hở hơn hai hết. Nó không ngờ Song lại dễ dãi với Nga như vậy. Nó tự nghĩ mình không chọn lầm một người đàn anh. Mưa càng ngày càng lớn. Những giọt mưa trắng xóa trải đều trên mặt nước. Song ôm vai Nga đứng dậy, nói với bà Ba. Thôi, bà đưa ba lên nhà đi nghỉ đi. Sáng mai mình bàn tính sau. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ như thế này cũng tạm yên rồi. Còn thằng Tân nằm đây nghe radio chơi. Anh có việc muốn bàn riêng với chị em một chút rồi nói với em sau. Bà Ba đỡ ông ba lên nhà trên. Song nắm tay Nga kéo ra ngoài hành lang hiên, mé con lạch. Nhìn ra ngoài, đêm tối mịt mù. Song dìu Nga ngồi xuống sàn, dựa lưng vô vách ngăn căn phòng với lan can cất nhô ra ngoài con rạch. Song hỏi vu vơ, em có thích bóng tối không? Em không thích, nhưng cũng chẳng sợ nó. Em có thấy cuộc đời anh tối như đêm 30 không? Không, em nhìn anh như ánh hào quang của thần thánh, anh chói lòa trong đêm tối. Song cười thỏa mãn. Em học được câu hát cải lương đó hồi nào vậy? Nga cười khúc khích, từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp hát cho người biết nghe mà thôi. Em còn hát được bao nhiêu lâu nữa? Em sẽ hát hoài, nhưng chỉ cho anh nghe thôi. Song kéo Nga sát vào mình, chàng hơi trồm lên một chút, tìm làn môi chín mọng của người yêu. Nga hôn lại thật say mê, nàng run lên và tim đập thật mạnh. Sấm nổ ầm ầm, thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên giữa trời, làm thành những đường lửa ngoằn ngoèo. Song nhìn rõ nét hân hoan trên mặt Nga. Chàng luồn tay qua áo nàng, Nga hơi co lại. Đêm này là đêm động phòng phải không em? Nga nói trong hơi thở. Anh muốn sao em cũng chiều anh. Em có buồn không? Tại sao? Anh đến với em như một tên ăn cướp. Không phải vậy đâu. Anh hiện ra như một hiệp sĩ với một cô gái quê nghèo hèn từng mang nhiều mộng ước về anh. Lâu chưa? Ngay từ ngày đầu tiên thằng Tâm giới thiệu anh với má em. Hôm đó anh ăn bánh cuốn rồi em tráng. Phải rồi, và suýt nữa em tưới nước mắm vào mình anh. Cả hai cùng cười khúc khích. Anh có biết không? Biết gì? Tối hôm đó mà thằng Tâm giới thiệu anh cho em đi, anh có biết nó nói gì không? Nó nói gì? Nó bảo em đừng mơ mộng vô ích, hãy nghĩ phần mình và đừng với quá cao, té đầu đó. Em nghĩ sao? Nó nói đúng, và em chỉ dám mơ ước thôi. Bây giờ còn đúng không? Vừa nói xong vừa kéo Nga nằm xuống. Nga nói thật nhỏ bên tai chàng. Mình đừng nói nữa nghe cưng. Xong mỉm cười, trong bóng tối, ôm ghì lấy người yêu. Mặt trời nhô lên với muôn ngàn hào quang rực rỡ, không khí thật trong lành. Qua một đêm mưa tầm tã, tất cả bụi bặm vương vất trong không gian được lọc thật sạch. Song vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái thật ngon lành. Chàng chợt nhìn thấy Nga đang ngồi ở bìa lan can, thọc chân xuống nước, nàng ngồi mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Thấy chàng thức dậy, Nga quay mặt nhìn Song mỉm cười. Hôm qua tụi mình ngủ một giấc đã ghê, từ nhỏ tới lớn giờ em mới được ngủ ngoài trời như hôm qua. Nhất là ở nơi hoang vắng này, chỉ có trời, nước, cây cối, xa hẳn cái xã hội phiền phức làm mình càng thấy thoải mái. Song cười, còn anh thì ngủ bờ, ngủ bụi cả đời, không biết bao giờ mới có được một gia đình thực sự. Thực sự thì anh thích bay nhảy, chứ chẳng phải anh không xây được một tổ ấm. Không phải thế, mà là trời hành anh, bắt anh phải phục vụ đàn bà, nên khó có ở yên là như vậy. Nga chạy lại ôm lấy cổ Song, cười khúc khích. À, trời hành khôn quá ha, dĩ nhiên ông trời là khôn rồi. Cả hai cùng cười. Tâm ở trong nhà bước ra, cười hùn. Ai, mới sáng sớm mà bà con vui quá trời rồi. Song quay lại nói với Tâm. À, thằng nhóc này ra đây. Hôm qua chú mày có ngủ được không? Dạ anh Song, em ngủ tình bơ. Vậy thì tốt, mấy bữa nữa có chuyện cho chú mày làm rồi đó. Chuyện gì vậy anh Song? Em có muốn làm cảnh sát không? Làm cảnh sát, nhưng mà em... Không phải làm luôn đâu. Làm cảnh sát một đêm thôi. Tâm không hiểu, lặp lại lời Song. Làm cảnh sát một đêm thôi sao? Phải, làm cảnh sát một đêm thôi, em có dám không? Anh bảo em làm cái gì mà em không dám? Vậy thì tốt. Để anh nói em nghe. Thứ nhất, cảnh sát thì phải bắt ăn trộm. Tâm có vẻ khoái lắm, đáp ngay. Chắc ăn rồi, ghê của em mà. Bắt tụi nó thì cũng có khi nó nổ vào đầu, chứ không để em yên đâu. Tâm cười hề hề. Nếu mà mình làm cảnh sát thì phải có súng chứ. Lẽ dĩ nhiên là có. Như vậy thì mình đâu có sợ bọn nó. Vậy thì được rồi. Nhưng chúng mày có biết sử dụng súng không? Không, nhưng mà chắc không có đâu. Xong cười hì hì, với tay lấy cây súng để dưới áo mưa bên cạnh đưa cho Tâm. Súng đây, thử coi. Nga từ nãy tới giờ ngồi nghe xong nói. Khi thấy chàng rút cây súng trao cho Tâm mới la lên. Trời ơi, anh Xong, anh làm thiệt sao? Xong cười hì hì. Anh có làm cái gì giả bao giờ đâu. Nhưng mà súng ống đâu phải chuyện giỡn. Anh đâu có giỡn. Nga bà lấy cổ Xong nhún nhảy. Thôi mà, đừng có nói chơi nữa mà. Xong vẫn cười hì hì bảo Nga. Anh hỏi em, nếu kẻ thù của chúng ta có súng, tới đây mình phải làm sao? Tâm cười như nấc nẻ, nó rời cây súng chĩa ra rạch làm bộ bắn. Đoàng, đoàng, đoàng. Xong cười thích thú. Hay, hay, thằng này hay. Nga nhìn Xong. Anh muốn tụi em học bắn súng để tự vệ à? Đúng rồi. Tâm xen vào. Khỏi có lo chị Nga, chị bắn giỏi lắm đó. Xong ngạc nhiên. Thật không? Nga học bắn hồi nào? Nga thực thà. Em biết bắn hồi chồng em còn sống. Cứ mỗi lần đi hành quân về, anh nôi em ra bìa tập bắn, giết rồi em quen đi. À, thì ra là thế. Em bắn súng gì? Côn 12. Xong chỉ cái súng Tâm đang cầm, giống súng của anh à? Dạ, em nghĩ nhà binh thì dài cùng một thứ. Nếu vậy thì anh sẽ kiếm cho em một cây. Nga nhìn Xong ngập ngừng. Anh khỏi kiếm, hiện giờ em còn giữ hai cây. Xong ngạc nhiên. Em có hai cây? Ở đâu ra vậy? Hồi chồng em chết, anh để ở nhà. Một cây của anh ấy, còn một cây anh lấy được trong một lần hành quân. Em giữ lại làm kỷ niệm, nhưng mà hết đạn rồi. Súng cũng là côn 12 à? Không phải, là K50. Xong reo lên. Hay, hay, thế thì hay lắm. Súng K50 rất khó kiếm, nhưng mà đạn thì anh có cả ngàn viên. Bây giờ súng em để ở đâu? Nga chỉ xuống chiếc ghe của nàng cột bên dưới sàn nhà. Xong ngạc nhiên. Em để trên ghe à? Bộ không sợ bị bắt sao? Nga lắc đầu. Ai biết mà bắt. Tâm nói xen vô. Tại sao em đi chiếc ghe đó hoài mà không thấy? Xong hiểu ngay. Chàng cười vang. Ha ha, ghe hai đáy. Nga cười theo. Thiệt khó mà qua mắt được dân an ninh. Tâm lộp chộp định nhảy xuống ghe. Để em lấy lên Nga. Xong cười. Không lấy được đâu, trừ phi phá chiếc ghe ra thôi. Có đúng không cô hàng Nga của tôi? Nga nhìn Xong khâm phục. Dạ. Thế thì được rồi. Tâm ngồi xuống đây, để anh nói một chuyện cho hai em nghe. Như đêm qua anh đã nói, kẻ thù của chúng ta rất mạnh, chắc chắn nhiều tiền và có thế lực. Chúng mình không có tội gì, nhưng chúng mình vẫn là con mồi của bọn chúng. Nếu chúng ta muốn sống, giải pháp trốn chạy này không phải là thượng sách. Chúng ta cũng là con người, tại sao lại phải chạy trốn? Trong binh thư, vấn đề triệt thoái, rút lui là giải pháp khó khăn nhất. Tại sao chúng ta lại phải chọn giải pháp này? Tâm nôn nóng. Em hiểu rồi, mình phải tìm tụi đó thanh toán mới được. Xong lắc đầu. Không có dễ như em tưởng đâu. Mặc dù chúng chọn phương cách hành động ngoài luật pháp, nhưng luật pháp trong xã hội này vẫn bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta khôn khéo, thì có thể trèo lên pháp luật mà sống. Còn những kẻ hữu dũng vô mưu chắc chắn sẽ trở thành con thiêu thân thôi. Im lặng một lúc, Xong nói tiếp. Chúng tấn công mình, chắc chắn mình sẽ đánh trả. Nhưng mà hiện nay địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng, làm sao đánh lại? Nhất là chúng lại mạnh hơn ta nhiều. Cũng vì lý do này, anh đem gia đình em qua đây, cũng như là một cách lẩn vào bóng tối. Và bây giờ thì cuộc chiến mới công bằng. Nói là công bằng, thực ra chúng ta vẫn còn yếu thế lắm, chưa thể tấn công được. Điều quan trọng là mình phải tự tạo lấy một sức mạnh. Chắc chắn các em biết, sức mạnh trong xã hội này là tiền, và cái lý do mình bị săn đuổi cũng là tiền. Vậy thì bằng mọi giá ta phải có tiền mới giữ được mạng sống của mình và tiêu diệt kẻ thù. Nga nói thật nhỏ. Mặc dù em thương anh đã lâu, nhưng chính thức chỉ có mới từ hôm qua. Những sự hiểu biết của anh, những công việc anh làm, cho tới giờ phút này em cũng mù tịt. Nhất là trong hoàn cảnh này, tụi em không có nhúc nhích gì được nữa. Tiền sinh sống hàng ngày, lúc còn làm ăn buôn bán đã chật vật, nói chi trong hoàn cảnh này. Nếu anh có cách gì có thể kiếm ra tiền, anh cứ nói đi, dù cực khổ, sống chết, em cũng theo anh. Xong nắm bàn tay to nhỏ của người yêu bóp nhẹ nhẹ, chàng cảm động trước mối thâm tình của Nga. Em với anh bây giờ chỉ còn là một, thằng Tâm thì nó là em út. Với anh, nó cũng còn nghĩa thầy trò. Nó theo học anh cũng hơn 2 năm rồi, nên anh cũng hiểu được nó ít nhiều. Bởi vậy có thể nói những gì chúng mình biết ngày hôm nay, không sợ một người thứ tư hay nữa. Tâm nóng ruột hỏi, anh nói đi. Xong cười. Không thể nóng được, phải từ từ. Mình phải chia ra làm nhiều giai đoạn. Thứ nhất, trong hoàn cảnh này, ít nhất cũng có 2 điều phạm pháp. Thằng Tâm trốn quân dịch, vụ án mạng mà hồ sơ còn nằm trong ngăn kéo anh. Thứ hai, chúng mình tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Vũ khí có thể vứt đi lúc nào cũng được, Nhưng vấn đề là vụ án và quân dịch thì phải lo. Vụ án mạng còn nằm trong tay anh, nên không lo mấy. Còn vụ quân dịch, anh chợt nhớ ra một điều luật. Cha mẹ già có một con trai duy nhất, hay đứa con trai cuối cùng mà các anh nó đã đi lính rồi, thì hoàn toàn được miễn dịch nếu làm đơn xin. Tâm nhảy lên sung sướng, trời ơi đỡ rồi, lại trời Phật đã giúp con. Nga mừng rỡ không kém, nàng ôm lấy cổ xong, nước mắt muốn trào ra vì sung sướng. Tình thương của nàng dành cho đứa em duy nhất này vô bờ bến. Này thấy chính chồng của nàng mở được lối thoát cho nó, không còn gì mong muốn hơn. Quả thực trong cái rủi, những điều may mắn đã tới. Nàng được chồng, lại giữ được cả em vĩnh viễn. Xong nói tiếp, nhưng trước khi làm công việc này, không phải chúng ta có hai bàn tay trắng mà nên chuyện, chúng ta cũng lại cần tiền, một món tiền lớn. Nga thở dài, làm sao bây giờ? Tâm nôn nóng, anh Song, có cách nào không? Song cười, có thì có, nhưng em có dám làm không? Tâm nói ngay, dám dám, cái gì anh bảo em cũng dám làm. Nga cũng nhìn Song mong đợi, Song thùng thẳng nói, anh có một số mật báo viên trải dài theo bờ sông Sài Gòn. Từ trước tới giờ anh chỉ lo vấn đề đặc công xâm nhập. Còn về chuyện buôn lậu trộm cắp thì có biết cũng để ngoài tai, vì không phải là bổn phận của anh. Nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta đang cần tiền, anh không nhúng tay vô chuyện này không xong. Tâm nói không cần suy nghĩ. Tưởng gì chứ ba cái vụ này có khó khăn gì đâu. Song lại cười. Phải rồi, chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ có dám làm và biết mình đang làm gì mới là quan trọng. Thì anh nói đi em làm lên. Làm thì tốt, nhưng liền thì e là không xong. Bây giờ em vô nhà trong nấu nước trà và đem bánh đậu xanh ra đây. Tuy rằng buổi sáng, nhưng anh thích ăn mấy cái bánh này. Mì gói còn cả thùng, em biết anh để đâu rồi. Nấu cho ba má ăn đi, rồi ra đây. Nga định đứng dậy, Song kéo nàng lại. Anh muốn thằng Tâm làm thôi, còn em ngồi đây. Song kéo luôn Nga vào lòng, chàng ngồi dựa vào vách ván. Khi Tâm đi rồi, Song hôn lên môi Nga, nàng ôm lấy cổ chàng nhắm mắt lại. Nắng sáng đã rọi vào lan can và lấn dần vào nhà. Một lúc sau, Tâm bưng mì, bánh và trà ra. Nga ngạc nhiên. Sao mày làm mau quá vậy? Tâm cười hì hì. Hì, má nấu nước từ sáng, em chỉ bỏ trà vào thôi. Má biểu sáng ăn mì cho chắc bụng. Song cười hề hà. Bây giờ anh mới biết tại sao ai cũng thích lập gia đình. Có bàn tay các bà vô và là cái gì cũng sẵn sàng. Cả ba cùng cười vui vẻ. Tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng gió lùa qua những tàu dừa nước quanh nhà. Vừa ăn, Song vừa nói. Nói tới buôn lậu bán trộm thì phải nói ngay tới Thương cả. Vậy cố nhớ những gì anh nói để khi bắt tay vào việc không thất bại. Thương Cảng một phần lớn nằm trên đất Khánh Hội thuộc quận 4, một phần nằm trên đất Thủ Thiêm và Nhà Bè. Nhưng nói chung là dọc theo sông Sài Gòn. Những nhà kho thì ở quận 4, có từ kho 1 tới kho 13. Những kho khác kéo dài qua cầu Trình Minh Thế. Ngoài ra còn có kho Nhà Rồng ở ngay trước bót cảnh sát Thương Cảng. Dọc theo sông Sài Gòn, từ kho Nhà Rồng tới kho 18, qua cầu Trình Minh Thế một khúc dài, có những chiếc phao cũng đánh số để tàu neo tại đây bốc dỡ hàng. Các kho hàng được tập trung tại một trong những vùng rào dọc theo sông Sài Gòn tại địa giới quận 4. Cửa vào Thương Cảng ngay kho 5, nên người ta gọi là cổng kho 5. Qua cổng phải qua một trạm gác cảnh sát Thương Cảng ở bên ngoài. Phía bên trái là văn phòng của quan thuế. Đi sâu vô thêm một chút, đụng ngay tòa nhà làm việc của quan thuế và ti hải cảng. Ở kho 8 có một chi an ninh quân đội, và gần kho 1 có trạm quân cảnh. Tất cả mọi hoạt động của Thương Cảng hầu hết ở đây. Tuy nhiên vấn đề buôn lậu và trộm cắp không xảy ra ở khu này nhiều, mà xảy ra ở dưới sông, trên các thương thuyền, nói tóm lại là ngoài các phao. Mình phải phân biệt được hai loại người, dân ăn trộm và dân buôn lậu. Cả hai loại này làm ăn lớn có, nhỏ có, từ ăn cắp vặt, một vài chục cho tới tổ chức ăn cắp đại quy mô, một vài triệu. Buôn lậu cũng vậy, một vài chục đũa, năm ba cái bình thủy trung cộng cho tới cả thùng đồng hồ vàng hoặc từng túi hột xoàn. Phương cách buôn lậu hoặc ăn trộm thì cũng dùng tàu hoặc ghe cập vô thương thuyền rồi chuyển vô bờ. Đó là tất cả đại cương về bộ mặt buôn lậu và trộm cắp tại Thương Cảng. Vấn đề an ninh và kiểm soát trên sông Sài Gòn đúng ra là của Hải quân, nhưng trên thực tế cảnh sát Thương Cảng phụ trách vì họ dùng những cano nhỏ mà nhẹ là chạy nhanh để đi tuần ngày đêm quanh các thương thuyền thả neo tại các phao. Thường thì có hai nhân viên cảnh sát Thương Cảng trên một chiếc cano. Ngoài ra cảnh sát Thương Cảng còn thả một số nhân viên chìm lên các thương thuyền. Trên lý thuyết và về phần trách nhiệm, cảnh sát Thương Cảng chịu trách nhiệm, nhưng trên thực tế tất cả các cơ quan an ninh đều có mặt tại đây. Đứng đầu phải nói là Tổng Nha cảnh sát Đô Thành, cảnh sát quận 9. Ngoài ra còn có Trung ương tình báo, an ninh quân đội, an ninh phủ thủ tướng, an ninh tổng thống phủ. Nghĩa là không thiếu bộ mật an ninh tình báo nào cả. Lý do là tiền. Có nhóm cấp trên cử tới, có nhóm tự ý tới. Tuy nhiên họ đều có mặt và hoạt động rất hăng hái. Đó là đại khái về địa thế và vấn đề kiểm soát của chính quyền ở Thương Cảng Sài Gòn với các tổ chức trộm cắp và buôn lậu. Các em đã hiểu chưa? Nga nhòi người ra. Ôi, em không ngờ câu chuyện này hấp dẫn quá. xong nhấp một ngụm trà nói tiếp. Chưa đâu, bây giờ mới tới phần hấp dẫn đây. Cả Nga và Tâm ngồi nghe chăm chú. Tâm hỏi, còn cái gì hấp dẫn nữa? Nói đi anh. Chẳng những hấp dẫn mà còn ly kỳ nữa. Vì chúng ta nhập cuộc, như anh đã nói, cảnh sát thương cảng dùng cano đi tuần và dân trộm cắp, buôn lậu, dùng ghe nhỏ chở hàng. Ghe nhỏ chạy bằng máy đuôi tôm, lại chở hàng nặng, còn cảnh sát dùng cano nhẹ, lại trang bị máy Johnson. Thử hỏi cái đám làm ăn bất hợp pháp này có dễ qua mặt cơ quan an ninh chính quyền không? Tâm nói ngay, khó là cái chắc rồi. Khó mà dễ, xong cười, Nga mỉm cười, hối lộ, xong tát nhẹ lên má Nga khen. Cưng của anh thông minh thật, chắc chắn sẽ thành bà chúa thương cảng chứ không sai. Tâm hỏi, hối lộ rồi thì sao hả anh? Hối lộ rồi thì cứ việc đi chứ còn sao nữa. Còn ai bắt mà sợ? Tâm gật gù. Ai, làm ăn cái kiểu này dễ dàng quá. Không có dễ thế đâu, chú bé. Vì khi làm ăn, họ phải biết hối lộ cho ai, bằng cách nào và làm sao cho đúng nơi đúng chỗ. Nói tóm lại rất khó, nhưng mọi người đã làm được. Bây giờ tới phiên mình. Anh muốn Tâm ở Nga phải ra quân, chứ anh không trực tiếp hành động được. Anh sẽ chỉ dẫn và lấy tin tức cho tụi em thôi. Bây giờ như thế này. Hai đứa em mang súng theo, đi ghe của anh. Vì có máy đuôi tôm, tụi em chờ có nước dòng sẽ khởi hành vào ban đêm. Vì tụi này chỉ làm ăn về đêm mà thôi. Khi các em tới phạm vi thương cảng là bị các nô cảnh sát bắt xét ngay. Tụi nó biết ai hối lộ, ai không hối lộ, các em cứ để cho họ xét. Nga lái ghe, còn Tâm ngồi trên. Khi cano cảnh sát cập lại, Tâm bắt dây cột ghe mình vào ghe nó. Thay vì đưa giấy tờ cho họ xét, thì dí súng vào đầu nó. Phải cướp ngay cái máy truyền tin và tắt đi liền. Xong đâu đó lột nón tụi nó, và lột áo mặc vào. Cả Nga lẫn Tâm cùng biến tên cảnh sát, trói tụi nó lại, ném lên ghe mình, lấy mền phủ lên. Bây giờ các em chạy dọc theo các phao, hễ gặp ghe là xét, lấy hết hàng rồi đuổi tụi nó đi. Hễ đứa nào cự nự, đập cho một báng súng, ném lên ghe nó, thả trôi luôn. Không đứa nào chết đâu. Nhớ là khi nước dòng, các em đi xuôi theo chiều nước nên rất nhanh. Bởi vậy phải hành động thật nhanh. Và khi lấy được nhiều hàng rồi thì xuôi theo chiều nước đi luôn, chứ không được đi ngược trở lại nữa. Đi tới Cần Giờ thì bỏ hai thằng cảnh sát trên cano của nó, lấy hết pin trong máy liên lạc ra, xả hết xăng trong máy cano rồi thả trôi luôn. Các em trèo ghe vào một con lạch nào gần đó, kiếm đường về đây. Anh sẽ đưa cho một cái bản đồ để nghiên cứu, và Nga dùng ghe của anh đi quan sát đường đi trước. Phải thuộc lòng đường đi, vì những con lạch ở Thủ Thiêm như mạng nhện, khó nhớ lắm. Hơn nữa, còn những con lạch cột, đâm đầu vô là hết ngõ ra. Các em nghĩ sao? Tâm hâm hở, hết chạy, chỉ Nga lo đường đi nước bước trước đi, em bao dàn. Nga cười gượng. Đường xá thì không lo, nhưng cái vụ xét ghe thì em chưa làm bao giờ. Tâm nói ngay. Khỏi lo, chỉ lo lái ghe, em nói bao dàn mà. Xong hỏi Nga. Anh biết em có thể trèo ghe, nhưng cano cảnh sát lái được không? Nga gật đầu. Em đã thử rồi. Hồi đó ông xã em là lính quân vận cho nên tập cho em ba cái thứ đó rành lắm. Xong mừng rỡ, cười ha ha. Như vậy là yên tâm rồi. Em lo huấn luyện thằng Tâm súng ống đi. Bây giờ anh phải đi lo nhiều chuyện khác. Cứ mỗi ngày, anh gặp em ở chợ thì nghe. Em có biết cái dãy cầu tiêu công cộng ngay mé bờ sông cuối chợ không? Dạ biết. Cách đấy hai căn nhà có quán hủ tiếu, cà phê. Anh sẽ chờ em ở đó từ 3 giờ tới 4 giờ. Ngày nào em không tới có nghĩa là có chuyện. Anh sẽ có mặt tại đó đúng giờ. Em có biết quán đó không? Dạ biết. Còn nữa, hãy dùng ghe của em đi chợ. Ghe của anh dùng để đi ăn hàng thôi. Khi ăn hàng, nếu đụng vài nổ súng, chạy cho bằng được, không được để bị bắt, hết thuốc chữa đó. Em hiểu rồi. Chiều nay 3 giờ, em cũng tới nơi hẹn để lấy mọi thứ cần dùng. Bây giờ anh vô chào má, rồi em đưa anh sang sông. Chúng mình hẹn nhau ngoài chợ. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu gay gắt. Xong nhìn xuống con rạch thì thầm. Bao nhiêu năm hoạt động cho tình báo một cách vô tư, bây giờ dòng nước này mới thực sự là dòng sông đình bệnh. Không biết số mình vào con nước lên hay xuống. Xong phóng xe tới võ đường. Vừa tới sân, chú Tư đã chạy ra nói ngay. Chú Xong, chú đi chết ở đâu mà hôm nay mới tới? Tôi cho người đi hỏi lung tung cũng không biết chú ở đâu. Xong cười hì hì, dựng xe rồi theo chú Tư vô nhà. Hôm nay mới êm được, cháu được nghỉ phép một tuần mà làm việc còn gấp 3 lần đi làm. Trông chú phở vạc quá. Dạ bị mất ngủ cho nên hơi mệt. Ủa, sao hôm nay không có học trò à chú? Có mấy đứa mới nhưng mà tối mới lại. Còn tụi kia nó ở ngoài sòng tài xỉu. Xong vô bàn thờ thắp nhang. Chàng có lệ, hễ lâu không tới thì phải thắp nhang bàn thờ thổ. Trong lư nhang mới có 3 cây, chắc là của chú Tư. Ông có lệ khi thức dậy phải thắp 3 cây nhang, rồi muốn làm gì thì làm. Đợi xong thắp nhang xong, ông Tư nói ngay. Chú có biết tối hôm đó ra sao chưa? Dạ chưa, kết quả ra sao hả chú? Ông Tư nói ngay, bật hộp quẹt máy đốt điếu thuốc, phà một hơi rồi cười khoái trá. Tả con bà đó, tụi nó coi dưới mắt không người. Hôm đó chúng nó kéo vô xóm ba cái xe Honda chở đôi và hai thằng ở dưới ghe ông ba bán cháo lòng bò. Ba đứa ngồi sau đi vô xóm, còn ba thằng ngồi trên xe đậu đầu hẻm. Tụi tôi để coi xem chúng làm gì. Tụi nó tới nhà bà ba gõ cửa tình bơ, thấy không có ai. Chúng tính đẩy cửa vô nhà. Lúc đó thằng Phèn la lên, ăn trộm, tụi tôi túa ra. Lúc đầu còn e dè sợ chúng có súng. Ai ngờ ba thằng mới có được cây còng mà, tụi này đập cho chúng nó một trận tơi bời. Nhưng võ nghệ chúng cũng khá, chống đỡ càng giỏi. Cả đám mà không bắt được ba thằng. Tụi nó vừa đánh vừa chạy, tới đầu hẻm tôi nóng mũi nhảy ra. Đá một thằng bò càng, hai thằng kia súng lại đánh tôi. Một thằng bị tôi thoi chặt máu mũi. Tà con bà nó, cái thằng ngồi trên xe Honda, bấy giờ mới móc súng nổ cái đùng. Làm tụi này chạy tay đái à? Vừa nói ông Tư vừa cười sằng sặc có vẻ khoái trá lắm. Còn mấy thằng nhỏ mình có đứa nào bị đòn đau không? Chúng nó bò theo kiểu hội đồng như chú dặn, cốt làm cho tụi kia sợ thôi. Ai ngờ gặp tay nghề khá quá, tôi nhắm trong đám học trò mình chưa thằng nào đủ sức hạ tụi nó đâu. Mấy đứa này cũng cỡ võ sư, không phải thường. Lúc thằng Tào bị một đá xiềng niềng á, nó nổi cọc, xách cây đập tứ tung, lúc đó chúng mới bỏ chạy. Rồi thằng Khùng cũng chụp con dao chặt nước đá nhào vô, bổ cho một thằng ngay vai và tay, máu chảy quá xá trời. Còn hai thằng ở dưới ghe thì sao chú? Lúc thằng Phèn Lan trộm tụi nó rút ngay à, tôi có cái này cho chú làm kỷ niệm chơi. Vừa nói ông Tư vừa tới bàn thờ, móc vào dưới kệ ra một chiếc còng mới tinh, ông cười khoái trá. Chiến lợi phẩm cho chú đó. Xong cầm cây còng, chàng lật ngay tìm hàng số tiếp liệu, nhưng những con số này đã được rũa mất, chỉ còn một gạch dài trũng xuống. Tụi này lợi hại thực, chúng biết giấu tung tích. Ông Tư ngơ ngác, chú nói sao? Xong đưa cây còng, chỉ hàng số bị đục cho ông Tư, nói. Chú coi. Nếu còn hàng số này, cháu sẽ biết ngay xuất xứ của cây còng này cấp phát cho đơn vị nào. Nhưng chúng đục đi rồi thì đành chịu. Tuy nhiên loại còng này được phát cho quân đội, chứ không phải là cảnh sát à? Chú có để ý cây súng lúc nó bắn loại nào không? Đục đó chạy té đái, ai còn biết súng ống gì nữa. Nhưng con nhỏ bán xương xâm sau này nó nói cây súng giống súng cảnh sát, nhưng mà nòng súng cụt ngồn và đen thôi. Xong mỉm cười, cháu đoán không sai. Chú biết tụi nó rồi à? Đoán thôi, đám này là cận vệ mấy ông lớn chứ không phải là cảnh sát hay an ninh đâu. Ông Tư tặc lưỡi. Hèn chi, võ nghệ chúng khá quá. Chú đánh với nó có để ý chúng thuộc môn phái nào không? Ông Tư nói ngay. Hai thằng Võ Đại Hàn, còn thằng bị chém chính là Võ Thiếu Lâm. Thằng này giỏi nhất cho nên bị ăn đòn nặng nhất. Vì tụi nó xuống vô làm thịt y, phải có chú bữa đó tôi để cho chú chơi tay đôi với thằng đó. Xong cười. Chú đừng lo, cũng có ngày đụng mà. Nhưng mà lần sau thì... Xong bỏ giờ câu nói cười hì hì, ông Tư cũng cười. Bữa nào chơi cái đó chú cho tôi theo. Cứ giao cho tôi chơi cho chú coi. Theo dân du côn tôi cũng có một cây dài thòng, bắn một phát lại bè cái nòng xuống, đút vô một viên. Không được như chú bây giờ, bắn một băng 8-9 viên, lấy ra nhét băng khác vô ngon thấy bà. Chú già rồi mà còn hăng quá vậy. Ê, chú nhớ tôi chưa phải ăn cháo à nha. Cả hai lại cười thích thú. À quên, cháu chưa hỏi chú rồi. Sau đó tụi mình theo chúng nó tới ổ không? Tới nơi nhưng mà không biết chúng ở đâu à? Xong thắc mắc. Vậy là sao? Theo kế hoạch của chú, tôi bảo hai đứa lấy Honda chở ở ngoài. Khi chúng chạy thì theo dõi. Sáu thằng chạy vô nghĩa địa. Lúc trở ra có bốn thằng thôi. Có hai thằng đó ở lại, sáng hôm sau thì tụi này cũng dò ra. Chúng nó là hai thằng gác nghĩa địa mới đó. Còn bốn thằng kia chạy tới nhà thương Đô Thành băng bó, cho nên mấy đứa của mình về luôn. Thôi thế kể cũng được. Còn gặp nhau nhiều mà. Lo ông Tư thắc mắc. Chú chắc tụi nó trở lại sao? Chắc như bắp chú ơi. À tôi quên nói, mấy bữa nay cảnh sát bố lung tung, không biết có dính dáng gì tới cái vụ này không? Trên nguyên tắc dùng bố thì không, nhưng trong thực tế thì có. Vậy là sao? À, mình đang chọi với một nhóm người có thế lực, nhưng mà chúng lại hành động bất hợp pháp, nên không dám ra mặt. Tụi nó thọc bậy thọc bạ để cảnh sát dần mặt mình thôi. Nếu vậy tôi đâu có ngán tụi nó. Con chó vàng bỗng sủa vang. Ông Tư kêu nó vô, thì hai người đàn bà cũng vừa bước chân vào sân nhà. Một người hỏi, dạ thưa ông, đây có phải nhà ông Tư dạy võ không? Dạ thưa phải, hai cô muốn kiếm tôi có chuyện gì? Hai người đàn bà cùng lễ phép cúi đầu chào. Dạ thưa, xin chào thầy. Tụi con có mấy người bạn giới thiệu, xin thầy ếm dùm căn nhà, tính làm ăn. Mời hai cô vô nhà chơi. Xong đứng dậy chào hai người khách, trong khi ông Tư mời họ ngồi. Thưa xin lỗi, xin hỏi hai cô ai giới thiệu các cô tới? Dạ thưa thầy, bạn con là chị Dung ở hẻm nghĩa địa nói con mới biết thầy, chúng con tới đây xin thầy giúp dùm. À, thì ra là cô Dung, vậy các cô muốn ếm nhà làm ăn gì đây? Người đàn bà trẻ tuổi nói, dạ thưa thầy, Chị em chúng con mới mua một căn nhà, dự tính mở cái xe bán cơm trước hàng hiên. Xin thầy giúp cho. Ông Tư vui vẻ nói. Được được, chuyện đó dễ mà. À, xin hai cô thứ lỗi. Các cô tên chi? Dạ thưa thầy, con tên Lan, còn đây là chị Sáu. Lan vừa nói, bỗng giật mình nhìn xong chằm chặp. Nàng nhận ra ngay anh chàng này ở trong đám cảnh sát mặc thường phục điều tra án mạng trong nghĩa địa. Lan dò hỏi, thưa thầy, còn đây là... Vừa nói Lan vừa đưa mắt nhìn xong, ông Tư lật đật giới thiệu ngay. À, xin lỗi, đây là chú Song, học trò tôi thôi, nhưng mà chú ấy học ở đây lâu rồi cho nên tới phụ tôi dạy cái đám học trò lên đài đó. Ông Tư ngừng một lát rồi như muốn đề cao Song cho nên nói tiếp. Thực ra về nghề thì như vậy, còn nghề làm thầy thì chú Song cũng xuất sư lâu rồi nên chân ếm cũng giỏi lắm. Thế nào chú ấy cũng phụ tôi ếm căn nhà mới cho các cô. Lan chột dạ, tự nhiên nàng bối rối. Vì mở xe cơm thực ra chỉ che mắt thiên hạ thôi. Còn mục đích chính là đào hầm ăn thông sang nghĩa địa tìm của cải trong mấy ngôi mộ cổ. Ngay ngày hôm sau, khi ba Thọ đề nghị hợp tác, bọn nàng đã mua được một căn nhà. Cái nhà thật là rộng, mặt tiền ở ngay đường xóm mới. Còn cổng hậu đối diện với nhà chị Sáu, chỉ cách có một con đường nhỏ. Hôm nay mọi việc đã xong xuôi, cả nhà chị Sáu và nàng đều dọn qua nhà mới ở với ba Thọ, còn căn nhà cũ vẫn để nguyên để sửa soạn đào qua nghĩa địa. Trước khi đào, cả ba cùng bàn nhau kiếm một ông thầy nào cao tay trấn ếm trước. Vì mọi người sợ phạm tới mồ mả nguy hiểm, nên hôm nay Lan và Sáu mới tới nhờ thầy Tư. Ông ta có tiếng ở đây đã lâu, nhưng vừa nhìn thấy Song, Lan đã bối rối rồi. Ông Tư lại giới thiệu Song cũng là thầy bùa của môn phái này, càng làm cho nàng hoảng hốt hơn. Song nhận ra ngay điệu bộ của nàng, nhưng chàng không biết lý do là gì. Trong khi Sáu và ông Tư nói chuyện, Lan chỉ đối đáp cầm chừng và lâu lâu lại liếc trộm Song. Đến khi cả hai ra về, ông Tư cũng nhìn thấy nét khả nghi trên khuôn mặt Lan. Chỉ có một mình Sáu là vô tình không biết gì. Chờ cho hai người ra về, ông Tư hỏi xong ngay. Chú có biết cô Lan đó không? Dạ không, nhưng mà sao kỳ ghê. Cô này lúc mới vô thì thao thao bất tuyệt. Đến khi chú nói tới cháu thì cô ta tỏ ra luống cuống và ngậm cân tới khi ra về. Không biết có chuyện gì đây. Ông Tư ngần ngừ. Hình như tôi thấy cô Lan này không giống mấy người làm ăn. Cháu cũng đang nghĩ vậy. Nếu bán xe cơm thì phải là dân lao động. Cháu cô này có trắng trẻo, ăn mặc lại diêm dúa, khác hẳn với cô tên Sáu. Ông Tư bỗng vỗ đùi một cái thật mạnh. Thôi, tôi biết rồi. Cái nhà ở ngay gần khu nghĩa địa, cách có một con hẻm nhỏ. Không lẽ là tụi nó sai mấy con nhỏ này tới đây do thám? Song lắc đầu. Cháu không nghĩ như vậy đâu. Vì chẳng dại gì chúng nó vác xác tới đây, lại mời mình tới nhà. Ông Tư còn nghi ngờ. Tôi nghĩ là phải cẩn thận hơn. Cháu cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nhất định phải tìm cho ra tung tích tụi này. Bỗng Song sực nhớ ra, con nhỏ Dung là người giới thiệu Sáu và Lan. Cháu có cách rồi. Nhưng chú đừng nói với đứa nào chuyện này, cháu đi hỏi con bé này thì biết ngay. Ông Tư ngạc nhiên, ai mà biết tụi nó vậy? Song cười, chú quên nó nói là con Dung giới thiệu nó tới đây à? Ông Tư chợt nhớ ra, chút nữa quên mất, con Dung làm ở động thằng Sáu Lai, ngay cuối hẻm nghĩa địa. Con nhỏ ấy mà tháng trước tới đây học hết hai đường quyền, tôi có cho nó cái khăn với ông Phật nanh heo nữa, chú thử kiếm nó xem. Song nhìn trời, những đám mây đen thật thấp làm cho không khí ẩm ướt lạ thường. Có lẽ trời lại sắp mưa. Thôi cháu đi đây. Có chuyện gì cháu cho chú hay ngay. Ừ, chú đi đi, nhưng đừng có đi luôn đấy nhá. Song cười hì hì, chàng dắt xe ra sân, quẹo tay trái, đi theo đường sau nhà để tránh gặp Sáu và Lan. Song cố ý đi thật mau, vừa để lánh mặt Sáu và Lan, vừa để chạy cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Con đường thật sạch, vì cơn mưa như thác đổ mấy hôm nay. Những lúc mưa nhỏ nhỏ, đường đất trong xóm này trơn trượt. Nhưng mưa lớn lại thật sạch sẽ, lâu lâu có những chỗ trũng nước đọng lại thành từng vũng, nhưng không lầy lội mấy. Tới đường xóm mới, Song quẹo xe chạy một quãng, tách ra phía sau nghĩa địa, cho xe chạy vào con hẻm nhỏ. Hẻm này bà con gọi là hẻm nghĩa địa. Đầu hẻm ở đường Dương Công Trừng, cuối hẻm đâm ra sở bông và giải trí trường thi nghề. Động Sáu Lai nằm ngay ở cuối đường xóm mới. Nhưng căn nhà cho em Út đi khách lại nằm trên hẻm nghĩa địa. Khách chơi có thể vào nhà mặt tiền ở đường xóm mới, rồi theo em Út đi ngã sau, qua mấy căn phòng nhỏ ở hẻm nghĩa địa, ngay sau nhà. Còn những khách quen có thể đi ngã sau, đẩy xe vào cổng hậu của căn nhà lớn để mọi người khỏi chú ý. Chủ động là Sáu Lai, anh chàng nghĩa quân ở vùng này. Thực ra Sáu Lai chẳng biết ất giáp gì ba cái vụ em Út này, nhưng bà vợ đứng ra làm, dựa vào sự quen biết của chồng cho nên công việc làm ăn cũng khá trôi chảy. Song biết Sáu Lai mấy năm về trước, một hôm anh ta tới xin học võ. Ông Tư giới thiệu xong, thế là Sáu Lai lôi xong về nhà. Từ đó mọi người trong động coi Song như người trong nhà. Chàng thường ghé chơi luôn, đi uống cà phê với vợ chồng Sáu Lai. Nơi đây tự nhiên là một chỗ lấy tin tức thường xuyên của chàng. Song vừa cho xe chạy vào sân, trời đổ mưa lớn, vợ Sáu Lai thấy Song chạy ra mở cửa ngay. May quá, vô đi anh Song, trời mưa lớn rồi. Song cười hì hì, cảm ơn Sáu, chút xíu nữa ớt hết rồi. Thôi vô đây là một chai lave cho ấm bụng. Còn nếu có hứng thú, bảo em nào nó đưa lên đầu, đấm bóp cho. Song nói đùa. Sáu à, Sáu Lai đi làm chưa về phải không? Cần gì kêu ai nữa? Vợ Sáu Lai biết Song nói chơi, hàng ngày chàng vẫn như vậy. Thôi đi anh ơi, em già rồi, cho không anh còn kêu lính bắt nữa đó. Tại anh Sáu cù lần mới lấy em làm vợ thôi. Ấy, sao đừng nói thế chứ? Thằng Sáu Lai phúc 70 đời nhà nó mới gặp em đó, đâu có như anh. Vợ Sáu Lai cười tình, liếc xéo Song, nàng vẫn có cảm tình với anh chàng tình báo này. Chàng pha trò thật có duyên, và nhất là làm lơ việc làm ăn của nàng. Đã nhiều lần nàng bảo chồng đưa tiền cho Song xài, nhưng chẳng bao giờ Song lấy. Chàng bù với những đồng nghiệp khác cơ quan của Song, xua không đi, đuổi cũng tới, ít lấy ít, nhiều lấy nhiều, thật là khổ. Cũng chỉ vì làm ăn nghề này cho nên phải chịu hết mọi người. Có một lý do nàng thích nhất ở Song là những nhân viên an ninh trong vùng này ai cũng biết chàng. Hễ khi nào họ tới tính kiếm ăn mà thấy Song ngồi trong nhà nàng là lần đi ngay. Không anh nào dám lén phén. Thấy Song đưa mình lên, nàng cười híp cả mắt, vỗ mạnh vào lưng chàng. Cái ông quỷ sứ này. Song cố né, nhưng chàng đã đứng sát vách tường nên né không kịp, bị nàng đập mạnh vào vai, chàng suýt xoa. Vợ Sáu Lai cố tình đứng sát vào, ép ngực lên lưng chàng. Song cũng chẳng lạ gì vợ Sáu Lai, vẫn tiếp khách. Nhưng chỉ có những thành phần đặc biệt mới được nàng chiếu cố. Những cử chỉ này, do đó đối với Song cũng là thường. Vợ Sáu Lai không phải cố khiêu khích Song lần đầu. Nàng đã thử nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Song đi quá trớn. Hôm nay mấy đứa em đang xúm nhau đánh tứ sắc ở nhà dưới. Trời lại đổ mưa lớn, không có ai ở đây. Hơn nữa Sáu Lai lại đi trực tới sáng mai mới về, làm cho nàng bạo dạn hơn. Không hiểu vô tình hay cố ý, bàn tay Song đang buông thõng lại kẹp ngay phía dưới của nàng. Sáu lấy đùi ép cứng tay chàng lại, bàn tay bị giữ chặt, Song không làm sao rút ra được, chàng cảm thấy rõ những gì đang ép chặt vào tay. Người chàng bắt đầu nóng lên, Song nghe được cả hơi thở của Sáu bên tai mình, tiếng nàng thì thào. Bây giờ anh chạy đi đâu? Song đánh trống lảng. Em không sợ thằng Sáu Lai nó ghen à? Sáu cười khúc khích. Thôi anh đừng làm bộ nữa, có gì che được mắt anh đâu, chỉ sợ anh chê thôi. Song cười gượng. Ai mà dám chê, thật không, thử đi. Nói thật, thế thì thế, chứ sợ gì. Sáu lấy một bàn tay bịt miệng Song lại cướp lời. Thôi, đừng có thề bậy thề bạ. Ông thần Bạch Mi ở đây linh lắm đó, em tin anh mà. Lên nhà trên làm một chai lave cho ấm bụng đi. Nói xong, Sáu nắm tay chàng kéo lên nhà trên. Không cần biết Song có đồng ý hay không, đẩy Song ngồi xuống chiếc ghế dài, rót cho chàng một ly lave. Song nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Vợ Sáu Lai đổ hết chỗ lave còn lại trong chai vô ly chàng rồi ngồi lên đùi Song. Đây là lần đầu tiên nàng tấn công Song một cách công khai như vậy. Song cũng hơi ngạc nhiên. Ngoài trời đã bắt đầu mưa thật lớn. Cơn mưa ập xuống bất ngờ như mọi lần và gió đã kéo tới đập rầm rầm trên mái tôn. Có lẽ vợ Sáu Lai biết Song đang nghĩ gì. Nàng nói. Anh Sáu đi trực tới sáng mai mới về. Còn tụi nhỏ đang sát phạt nhau. Có trái nhà tụi nó cũng không chạy. Song hiểu ý nàng nói ngay. Em tính toán giỏi nhỉ? Vợ Sáu Lai cười khúc khích, kéo nhẹ hàng nút áo làm hai vạt áo bật tung ra. Nàng không mặc đồ lót cho nên bộ ngực to lớn vung lên ngay trước mặt Song. Lớp da trắng bóc và săn cứng đè lên miệng chàng. Bây giờ anh mới chịu chiều em phải không? Em... Song vừa mở miệng đã tắc nghẹn, chàng muốn nói cũng không được nữa. Những cảm giác êm ái ngọt lịm trên bờ môi, thân thể chàng cứng lại, Song vòng tay ôm chặt thân hình này lửa ấy. Bỗng có nhiều tiếng đập cửa ầm ầm phía sau. Vợ Sáu Lai nhổm dậy cài nhanh hàng nút áo. Lần này thì em tha cho anh, lần sau thì anh chết với em. Vừa nói nàng vừa cúi xuống véo vào đùi Song một cái đau điếng. Song chưa kịp kêu, vợ Sáu Lai đã kéo chàng chạy xuống nhà. Chỉ một thoáng, tiếng cười nói ồn ào của đám con gái đã vọng lên nhà trên. Song nhìn thấy họ ùa vào, xô đẩy nhau, kêu la trí tróe. Trong đó có cả Dung. Mọi người nhìn thấy Song, chào hỏi rối rít, ai cũng có cảm tình với chàng. Nhất là Song được vợ chồng Sáu Lai quý mến, nên đám em mút này lúc nào cũng muốn được Song chú ý. Chào các cô, coi kìa, ướt hết trơn rồi. Một cô hơi lớn tuổi cười như nắc nẻ. Thôi đi anh hai. Anh hai, hai anh chị hú hí với nhau mê mẩn, làm tụi này đứng ngoài cửa cả buổi rồi mới nghe còn làm bộ. Song cười dễ dãi, trong khi vợ Sáu Lai phát mạnh vào mông cô ta, la lên. Cái con Xuân quỷ này, đừng có nhiều chuyện. Xuân nói một tiếng cong cớn. Em nói có phải không anh hai? Song hùa theo, đúng rồi, có ai thấy chị Sáu tụi em mà tim không dứt ra ngoài hả? Cả đám phá lên cười, trong khi Sáu liếc xéo chàng la lên. Thôi thôi thôi, đủ rồi, mấy người đi thay đồ đi, ướt hết cả rồi, đau hết bây giờ, ở đó mà giỡn đi. Cả đám ồn ào kéo nhau đi, xong Thế Dung đứng gần đó, với tay kéo cô bé lại. Em có muốn anh thay đồ cho em không? Cả đám vừa quay đi nửa chừng, nghe xong nói vậy liền quay lại la ầm lên. Chà, con Dung hôm nay trúng số độc đắc rồi, cô khác nói. Mày lọt vào mắt xanh của hoàng tử rồi Dung ơi, cúi đầu theo đi cưng. Một cô nữa cũng hùa theo, Dung ơi cho tao ké với nghe mày. Chính Dung cũng hơi ngạc nhiên, mọi lần xong cũng hay nói đùa lắm, nhưng chưa bao giờ chàng nắm tay chân ai trước đám đông. Hơn nữa từ ngày biết xong và tới võ đường ông Tư học thì Dung còn coi xong như sư phụ của nàng. Vì chính xong dạy nàng ở trong võ đường ông Tư chứ không phải là ông Tư. Nhưng khi tới đây, thường thường xong nhâm nhi vài chai bia rồi về hoặc đi ăn với vợ chồng Sáu Lai. Thỉnh thoảng lắm mới thấy xong lên đầu với một cô, thường là với những người mới và thật trẻ mới bị dụ vào nghề. Còn những người như Dung chẳng bao giờ xong để mắt tới. Thấy Dung ngơ ngác, bán tin bán nghi, xong tiếp. Ủa, bộ anh thay đồ cho em không được sao? Dung cười khúc khích, nắm tay xong kéo chàng về phòng. Vừa đi vừa la, ê ê, mấy người lui ra cho bản cô nương đưa công tử vô phòng coi. Cả đám lại cười nói thật ồn ào, trong khi vợ Sáu Lai liếc xong mỉm cười đồng lõa. Dung đưa xong vào một căn phòng nhỏ kéo màn lại. Những căn phòng ở trên gác không để tiếp khách nên chẳng có cửa nẻo gì. Chỉ có một tấm màn tre ở bên ngoài. Bên trong mỗi phòng có một chiếc ghế bố cho gái ngủ và chiếc giường đựng quần áo đút dưới gầm ghế bố. Dung nhìn xong mỉm cười. Em tưởng anh nói chơi chứ. Nói chơi sao được. Vừa nói chàng vừa cởi hàng nút áo trước ngực nàng. Dung ngoan ngoan đứng yên để xong làm gì thì làm. Em ướt hết rồi, có khăn lông lau mình không? Dạ có, để em lấy. Vừa nói Dung vừa cúi xuống kéo cái giường bằng cây ra, lấy chiếc khăn bông lớn. Xong lau mình cho nàng, xong cả hai nằm trên ghế bố. Hôm nay sao anh có hứng thú này vậy? Xong cười. Không biết nữa, tự nhiên anh muốn ngủ một giấc và gác chân lên một người đẹp. Em mà đẹp à? Trên đời này có ai đẹp hơn em đâu. Coi chừng em nở lỗ mũi bây giờ. Cả hai cùng cười khúc khích. Ngoài trời mưa càng to, những hạt mưa rơi trên mái tôn kêu rào rào. Thỉnh thoảng một cơn gió ập đến, rú lên như những oan hồn gào thét. Bỗng một làn sét lóe lên sáng chói cùng với tiếng nổ đinh tai, làm cho Dung giật nảy mình ôm cứng lấy xong. Trời, Dung mình ngủ đó, sợ gì? Dù cái kiểu đó có ngày em đứng tim chết à? Anh khoái ông Du mấy cái kiểu đó. Tại sao vậy? Bởi vì làm em sợ, ôm cứng lấy anh thực tình. Dung cười khúc khích. Hèn chi anh thích, nhưng mà sao anh không cởi quần áo ra? Anh thích để nguyên quần áo, cả dây á, cả dây. Em không hiểu được anh, nhưng mà cây súng của anh cấn vào bụng em. Làm gì cấn tới bụng lẫn, tụi mình cao bằng nhau mà. Dung đập mạnh vào lưng xong. Cái anh này người ta nói thực mà, cái đó ai mà sợ. Xong cười hì hì, lấy cây súng ở bụng ra dắt vào sau lưng. Không bao giờ anh rời cây súng của anh ra sao? Không bao giờ, ngay cả lúc đi ngủ. Đi ngủ lại càng ôm cứng lấy nó hơn bao giờ hết. Em chưa thấy ai như anh, bởi vì anh là anh. Bỗng có tiếng gõ bên ngoài, Dung hỏi. Ai đó? Tiếng vợ Sáu Lai. Tao đây, còn là nó muốn nói với mày cái gì cái kìa. Tao không muốn nó lên đây, cho nên hỏi mày có muốn xuống dưới nhà nói chuyện với nó không? Dung chưa kịp trả lời, xong đã lên tiếng. Vô đây đi Sáu. Vợ Sáu Lai vén màn vô ngay. Nhìn thấy xong còn để nguyên quần áo, giày nằm bên Dung, Sáu cười sằng sặc. Coi kìa, cái này chơi gì kỳ vậy, để nguyên cả giày vớ quần áo mà nằm với em mút à? Có ai cấm vụ này đâu. Em cấm. Vừa nói vợ Sáu Lai vừa trồm qua mình Dung, kéo áo xong ra. Chàng vít lấy đầu nàng ghi xuống. Mới đầu nàng còn cười, vừa la nho nhỏ. Xong nằm im, vì miệng nàng đã bị xong hôn đầy ắp. Lúc xong buông nàng ra, Sáu rít lên nho nhỏ, quỷ sứ. Xong cười hề hề. La nào muốn nói chuyện với Dung vậy? À, con Lan đầu hẻm, nhà chị Sáu bắn khô mực. Có phải con nhỏ Dung giới thiệu vô nhà chú Tư không? Dung nhổm dậy. Phải rồi, sao anh biết? Xong cũng ngồi dậy. Chàng bò vào giữa hai người, chiếc ghế bố trũng xuống vì sức nặng của cả ba. À, anh vừa gặp cô ta đi với một người nữa đến nhà chú Tư, xin ông ấy ếm dùng căn nhà mới mua. Bộ Sáu cũng biết cô Lan à? Dạ, nó cũng là em mút mà. Nó với con Sáu lâu lâu nhảy dù một lần, thỉnh thoảng em cũng gọi tụi nó tới đi giúp. Ủa, sao anh không gặp? Lúc có khách mà thiếu gái, em tới kêu tụi nó ra nhà sau tiếp khách rồi về liền, nên anh không bao giờ gặp, tụi nó không phải gái của em. Hơn nữa, con Sáu bán khô mực ở đầu đường, tụi nó bắt mối lấy. Ủa, sao tụi nó nói bán xe cơm? Sáu nhìn Dung nói. Anh hỏi con Dung, nó rảnh hơn em. Không để xong nói, Dung nói ngay. À, cách đây ít bữa, nghe nó khoe gặp được một thằng khách. Y chịu bỏ tiền ra mua nhà mở tiệm cơm cho tụi nó. Thằng nào mà ngon vậy? Em có gặp thằng đó, tên là Ba Thọt, Thằng này đạp xe ba bánh thôi, không hiểu tại sao nó nhiều tiền thế. Bây giờ ấy ở đâu? Thì nó mua nhà rồi ở luôn đó với con Lan và con Sáu. Nó bao luôn cả hai đứa à? Dung cười khúc khích, hai đứa nó chịu chơi mà. Ngồi giữa xong vòng tay ôm cả hai kéo vào mình. Còn hai đứa em có chịu chơi không? Sáu lấy ngón tay chỉa vào trán xong đai nghiến. Cái mặt anh mà dám, anh sợ ai chứ? Sáu cười hì hì, nếu anh dám em bảo Sáu lai theo anh liền. Dung phụ họa, em cũng theo không anh luôn. Xong đánh trống làng, ủa em để con Lan chờ dưới nhà sao? Ăn chung gì, nó là em út mà. Dung định lấy quần áo mặc vào, xong hỏi, em tính xuống nhà? Dạ. Xong lắc đầu, đâu có được, em phải ngồi đây với anh. Dung năn nỉ, em xuống một chút thôi, lên ngay mà, anh còn chị Sáu nữa. Không được, em phải ở đây với anh, anh có trò chơi này vui lắm. Dung nghi ngờ hỏi, anh lại tính phá gì đây? Anh không có phá đâu, anh chỉ muốn nghe con Lan nó kể chuyện thằng bồ của nó cho anh nghe thôi. Anh muốn học theo thằng đó, làm sao mà cua được cả hai đứa một lúc. Dung cười khúc khích, nó không nói cho anh nghe đâu. Xong cười, anh có bảo nó nói cho anh nghe đâu. Dung không hiểu hỏi lại, anh vừa nói muốn nghe nó nói mà. Đúng rồi, anh muốn nghe nó nói, nhưng mà nó nói với em, còn anh nghe lén. Anh làm sao mà nghe được? Anh chui xuống gầm ghế bố, em vặn cái đèn dầu lù mù thôi. Nó không thấy anh đâu. Em cố giữ nó lại đây, trời đang mưa mà, gợi chuyện cho nó nói tùm lum chơi. Khi nào nó nói hết chuyện, anh bò ra, hù nó chơi, vui lắm đó. Dung giãy nảy, đó, đó, vậy mà nói không phá à? Xong năn nỉ, đâu có, em để anh nghe nó tâm sự đi, chắc vui lắm mà. Nàng vừa làm lại cuộc đời, chắc có nhiều mộng ước lớn, giỡn cho vui thôi. Ý, mà nhất là cố hỏi nó, tại sao nó với con Sáu chịu chia đôi nha? Sáu muốn xong vui, nên nói vô, mày chiều anh ấy đi, mất mát gì, con nhỏ đó cũng có cái gì nhiều với tụi mình đâu, chơi cho vui vậy mà. Dung liếc réo xong, em nghe lời chị Sáu đó nha. Xong khoái chí, được rồi, em nghe ai cũng được, miễn anh vui là được rồi. Nói xong chàng ghé miệng vào tai Sáu và Dung thì thầm dặn dò. Sáu đập vào vai xong cười khúc khích. Đồ quỷ sứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Điệp vụ Môi Hồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.